Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1991, cửu đầu thần sư khôi lỗi, cổ trần sa đạo thân, thánh phẩm các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khôi phục thực lực như thế nào? Tô Hạo mở miệng nói. Chủ thượng, hiện nhờ vạn ác chi hải bên trong năng lượng, ta lúc trước thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá ta tự thân thực lực muốn khôi phục, đoán chừng còn cần 1-2 ngày. Ác chủ trả lời. 1-2 ngày sao? Tô Hạo nhẹ gật đầu. Ta muốn thái thượng cửu thanh quan thái thượng thanh tuyền. Nhiệm vụ của ngươi là giúp ta mang về thái thượng thanh tuyền. Tô Hạo nói ra, thuộc hạ nhất định sẽ bang chủ phía trên mang về thái thượng thanh tuyền. Ác chủ trả lời, đến mức đệ nhất tà quân sự tình, ác chủ tạm thời vẫn là không muốn tham dự tốt. Để phòng ngừa đệ nhất tà quân có thủ đoạn thoát đi. Đệ nhất tà quân, Tô Hạo theo đệ tam tà quân bên kia biết được. Chính là hắc ám kỷ nguyên đệ nhất đế, nhân vật như vậy. Tô Hạo biết đối phương nhất định sẽ có một ít thủ đoạn. Cho nên vẫn là muốn chuẩn bị lưu một số át chủ bài. Tại đối phương lật bàn thời điểm, cấp cho đả kích chí mạng. Đi thôi, Tô Hạo khoát tay, cái kia át chủ khom người lui ra đại điện. Sau đó Tô Hạo thì là mở ra hôm nay đánh dấu. Chuẩn bị đánh dấu về sau, lại đem lấy được 2 tấm rút thưởng thẻ. Rút mất, ký chủ hôm nay đánh dấu 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được cửu đầu thần sư khôi lỗi 1 bộ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cửu đầu thần sư khôi lỗi, Tô Hạo hơi sững sờ, dò xét một chút cái này cửu đầu thần sư khôi lỗi. Không phải thật sự là cửu đầu thần sư luyện chế khôi lỗi, mà là một loại pháp bảo, sử dụng tiên nguyên thạch, có thể để hắn bộc phát ra đỉnh phong đạo cảnh cường giả chiến lược. Nhưng là tiêu hao tiên nguyên thạch thì tương đối nhiều, đương nhiên phổ thông đạo cảnh chiến lực, cái này khôi lỗi có thể tự mình hấp thu bên trong thiên địa năng lượng. Thu hoạch rất tốt, trực tiếp rút đến 2 tấm rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao 1 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, ký chủ tiêu hao 1 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ trần sa đạo thân 1 bộ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ lấy được 10 vạn khối cực phẩm tiên nguyên thạch, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, rút thưởng cùng đánh dấu cũng không tệ, cổ trần sa vốn là rất mạnh, lại đến 1 bộ đạo thân, có thể thấy được thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Đến mức tiên nguyên thạch, đặc biệt là cực phẩm tiên nguyên thạch, hắn thật đúng là thiếu khuyết. 10 vạn khối cực phẩm tiên nguyên thạch, lập tức để hắn sung túc không ít. Không tệ, không tệ, Tô Hạo trong lòng cao hứng, trực tiếp đem cổ trần sa triệu hoán đi ra. Đạo thân sau khi đi ra, thì là biến mất tại Tô Hạo trước mặt, cùng cổ trần sa bên kia tụ hợp. Tô Hạo theo bất động minh vương thành bên trong đi ra. Tiến vào một tòa trang viên bên trong, đây là hắc bạch Giê-xu vừa mới cho hắn đặt mua trang viên. Còn cần tại cái này Thái Thanh Thành ở lại cực thiên, đặt mua một cái trang viên rất bình thường. Bất quá tại Tô Hạo vào ở trong trang viên, không bao lâu. Một bóng người liền đến Tô Hạo bọn họ ở ngoài viện. Người tới chính là Thái Thanh Thành chấp trưởng giả Liễu Thần Hy. Hắc Bạch Giê-xu đặt mua trang viên thời điểm, liền bị giám tra được. Lúc trước Tô Hạo bọn họ rời đi, bây giờ lại tới, để Liễu Trình Hy hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tự mình đến đây gặp Tô Hạo. Đông, đông, tiếng đập cửa vang lên. Hắc Bạch Giê-xu mở ra cửa lớn, nhìn thấy Liễu Thần Hy, trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không biết Liễu chấp trường giả, có chuyện gì? Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, ta muốn gặp các ngươi nhà thiếu gia. Liễu Thần Hy mở miệng nói, mời đến. Hắc Bạch Giê-xu mang theo Liễu Thần Hy đi vào trong sân. Liễu Thần Hy đến đây không có ẩn tàng khí tức, cho nên Tô Hạo bọn họ đã sớm cảm giác được. Lúc này, trong đại sảnh, Tô Hạo đang đứng. Nhìn lấy cùng Hắc Bạch Giê-xu đi tới Liễu Thần Hy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hôm nay Liễu Thần Hy người mặc màu xanh váy dài, tinh tế đồng dạng dáng người, đem ở ngực tròn trịa đường cong, lộ ra phá lệ khiến người ta chú ý. Bây giờ Liễu Thần Hy lấy loại trạng thái này đi tải trên đường cái. Trong nháy mắt sẽ trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Liễu chấp trưởng đến đây, chẳng lẽ là giúp ta hoàn thành chuyện đó? Tô Hạo lúc nói chuyện khoát tay để Hắc Bạch Giê-xu rời đi. Người không phải rời đi sao? Tại sao lại trở về? ta không phải nói cho ngươi gần nhất Thái Thanh Thành không bình tĩnh sao? Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo nói, nàng tới nơi này chủ yếu là cảm giác được Tô Hạo khả nghi, muốn điều tra một chút. Có chút việc ra ngoài làm dưới, liền trở lại, sự tình không có hoàn thành, ta sao có thể đi đâu? Tô Hạo không khỏi nói ra, hắn lần này có thể là vì Thái Thượng Thanh Tuyền mà đến, đồ vật không tới tay, làm sao lại đi đâu? Vậy ngươi có thể phải thất vọng, đoạn thời gian gần nhất, không có cơ hội. Liễu Thần Hy mở miệng nói, Thái Thượng Cửu Thanh Quan bây giờ tình huống ai cũng nói không rõ ràng. Ác chủ chỉ là một mặt, còn có cũng là thế lực khác có thể sẽ ngồi ác chủ xuất thủ thời điểm, đối Thái Thượng Cửu Thanh Quan xuất thủ. Thái Thượng Cửu Thanh Quan sừng sững tại Cửu Thiên Vực nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực đều muốn cho Thái Thượng Cửu Thanh Quan biến mất, tốt thu hoạch càng nhiều lợi ích. Đây là cơ hội, bọn họ hẳn là sẽ không buông tha. Không có cơ hội, không có việc gì, ta ở chỗ này chờ, dù sao ta không nóng này. Tô Hạo mở miệng nói, Liễu chấp trưởng đã tới, ta mời ngươi đi, thánh phẩm các làm một lần. Tô Hạo theo rồi nói ra, thánh phẩm các tại cực thiên trong thế giới là nổi danh nhất tửu lâu. Tại các vực phồn hoa nhất thành trì bên trong đều sẽ mở tửu lâu, món ăn hào hoa vô cùng. Đương nhiên tiêu phí cũng không phải cái gì đều có thể tiêu phí. Tô Hạo một mực chỉ là nghe nói qua, nhưng là còn đi ăn rồi. Bây giờ vừa vặn mời Liễu Thần Hy, chính mình cũng đi nếm thử thánh phẩm các mỹ vị. Nghe được Tô Hạo muốn mời nàng tiến về thánh phẩm các, Liễu Thần Hy đôi mắt sáng lên. Làm Thái Thanh Thành chấp trường giả, nàng tự nhiên đi qua thánh phẩm các, nhưng là đi một lần thì tiêu hao nàng mấy năm tích lũy, cho nên rất ít đi. Người thật muốn mời ta đi thánh phẩm các, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo nói, đúng vậy à, thế nào? Tô Hạo không khỏi hỏi, 10 vạn cực phẩm tiên nguyên thạch, vừa mới tới tay, đương nhiên tự thân tiên nguyên thạch cũng là có. Cái kia muốn cảm tạ ngươi, đi, Liễu Thần Hy nhìn Tô Hạo. Cảm giác đây là thổ hào, lúc trước vừa thấy mặt thì tặng lễ, bây giờ càng là mời nàng đi thánh phẩm các, thật là quá đáng yêu. Nàng rất ưa thích, hai người đi ra đại sảnh, đi trước thánh phẩm các chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, đúng, thiếu gia. Hắc Bạch Giê-xu hướng về Tô Hạo sau khi hành lễ, trước một bước hướng về thánh phẩm các mà đi. Tô Hạo thì là cùng Liễu Thần Hy từ từ hướng về thánh phẩm các phương hướng mà đi. Một đường lên, Liễu Thần Hy trả lại Tô Hạo rằng không ít liên quan tới Thái Thanh Thành sự tình. Ầm ầm, liền tại bọn hắn muốn đến thánh phẩm các thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện một chiếc tản ra hào quang óng ánh cự hạm. Cái kia cự hạm phía trên lóe ra có vô số phù văn màu vàng, lít nha lít nhít, đem chọn cái cự hạm phòng ngự thể hiện ra. Tại cự hạm phía trên, một tên thân mặc áo trắng thanh niên chính đứng chắp tay. Người này làm sao mở ra cự hạm nhập Thái Thanh Thành? Tô Hạo không khỏi hỏi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Liễu Thần Hy. Lúc này Liễu Thần Hy ánh mắt tương đương khó coi, nàng đối cái này cự hạm có ý kiến, nhưng lại không thể làm gì. Phía trên kia người, chính là thánh phẩm các tứ phương các chủ một trong Đông Phương Duy Ngã Nhi từ Đông Phương Vũ. Liễu Thần Hy mở miệng nói ra, thánh phẩm các tứ phương các chủ một trong Đông Phương Duy Ngã Nhi tử. Tô Hạo đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, thánh phẩm các cùng Thái Thượng Cửu Thanh Quan không giống nhau. Thái Thượng Cửu Thanh Quan chính là Cửu Thiên Vực bá chủ thế lực, mà thánh phẩm các thì là tại cực thiên trong thế giới được hưởng nổi danh, nghe đồn thực lực rất là khủng bố. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.